Nhà ta có cái tiên hiệp thế giới. Tác giả: Thanh Sáp Thương Khung. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 312. Chương 312: Trực tiếp luyện võ. Hiện nay trái đất đã sớm trải qua các loại thống hợp. Ở đại tông sư xuất thế hiện nay, võ đạo thực lực tiêu chuẩn đã từ lâu bị người đời chỗ biết rõ. Bình thường người địa cầu sau khi trưởng thành khoảng chừng có 30 đến 50 điểm sức chiến đấu. Chỉ cần kinh nghiệm một ít rèn luyện, trên căn bản liền có thể đạt đến 100 điểm sức chiến đấu. Ở giai đoạn này, chính là học đồ cấp, trường võ chiêu sinh thấp nhất trình độ, chính là tầng thứ này. Đến mức nổi danh trường võ chiêu sinh trình độ, lại là cất cao đến chính thức võ giả tầng thứ 500 điểm sức chiến đấu. Chính là võ giả tiêu chuẩn thấp nhất, cái này cũng là cao duy thế giới chiến đấu loại nghề nghiệp cơ sở tiêu chuẩn tuyến. Trường võ học sinh tốt nghiệp bình thường đến lúc tốt nghiệp, chỉ cần dựa theo yêu cầu tu luyện, trên căn bản đều có thể đạt đến 1.000 sức chiến đấu võ sư tiêu chuẩn. Số ít thậm chí có thể đột phá 1.500 điểm sức chiến đấu, trực tiếp liền có thể bị chính phủ liên hiệp đặc chiêu. Chúng cử đa nguyên thế giới đặc chiến đội cũng chính là đi tới mỗi cái hạ giới tiến hành công lược bộ đội, đẳng cấp này nhân số đã rất ít rồi, chỉ có mấy trăm vạn người mà thôi. Đối lập với người địa cầu tổng số vượt qua 60 tỷ đến tính toán, đã xem như là vạn người chọn một thiên tài. Đến giai đoạn này, thông thường mà nói chính là người bình thường có khả năng đạt đến cực hạn. Lên trên nữa chính là phi nhân tầng thứ tồn tại, ở rất nhiều năm trước, bị Hải Vân thế giới xưng là người mạnh nhất, mà người địa cầu tắc xưng là tông sư. Bất quá theo trái đất không ngừng tiến hóa, thực lực không ngừng tăng lên, nguyên bản chỉ có 2.000 sức chiến đấu tiêu chuẩn tuyến, đã có chút không đúng lúc, bởi vậy, 2.500 điểm sức chiến đấu, trở thành tông sư cấp võ giả ngưỡng cửa. Dù vậy, trên địa cầu đăng ký là tông sư cấp võ giả, số lượng cũng vượt qua hơn 3 vạn người, nhưng đến 3.000 điểm sức chiến đấu, chính là đại tông sư nhất định, vẻn vẹn chỉ là 500 điểm sức chiến đấu chênh lệch, liền để vô số tông sư nhìn mà than thở. Cuối cùng có thể đăng lâm đến đẳng cấp này, cũng bất quá là mấy chục người mà thôi. Ở vào tình thế như vậy, nếu như thật sự có tâm luyện võ, dù cho là người nghèo, học đồ cấp đều không phải đỉnh điểm, chí ít hẳn là cũng có thể trộn lẫn cái chính thức võ giả mới đúng. Sở dĩ, trước mặt Trương Vũ Hàm cách nói, kỳ thực cũng không thể dừng bước, nàng cũng không phải là bởi vì nghèo mà luyện không lên võ. Đơn thuần chỉ là không nghĩ luyện võ mà thôi, không có luyện võ tâm, lại trở thành trên địa cầu nhân loại thiên mệnh chi tử. Dựa vào cái gì? Trái đất đã tiến vào võ đạo thời đại, con đường tương lai tất nhiên cũng là phải đi con đường này. Kết quả chủng tộc này thiên mệnh chi tử lại không cần võ đạo. Kia lấy cái gì? Khoa học kỹ thuật vẫn là cái khác? Trương Thanh trong lòng bốc lên vô số tâm tư, hắn lẳng lặng nhìn thiếu nữ trước mặt, luôn cảm giác đến trên người nàng ẩn giấu đi vật gì đặc biệt. Ngươi tới, Trương Thanh đối với nàng vẫy tay, nhưng Trương Vũ Hàm lại liều mạng lắc đầu. Bên cạnh trong máy tính màn đạn cũng đang điên cuồng soạt liên tiếp. Báo tường cảnh, streamer chạy mau a, ha ha ha ha, nhanh lên một chút trên streamer. Quần áo cởi, là uy hiếp báo nguy, có e sợ cho không loạn. Thậm chí còn có ồn ào để Trương Thanh trực tiếp âm khoảng cách tiếp xúc Trương Vũ Hàm. Các loại nội dung không phải trường hợp cá biệt, Trương Thanh không thèm để ý những này. Hắn cũng đối với này cũng không để ý. Đến mức Trương Vũ Hàm liền càng là không có tinh lực đi quan tâm những này. Trong lòng nàng lạnh lẽo, có thể cảm giác được trước mặt thiếu niên tựa hồ muốn đối với mình làm những gì. Đến đây đi. Trương Thanh nhẹ nhàng vẫy tay, Trương Vũ Hàm tức khắc liền cảm giác mình không cách nào khống chế chính mình. thân thể trực tiếp trôi nổi lên, nhanh chóng vọt tới đối phương trong lòng. Nàng vừa muốn hét dầm lên, liền bị Trương Thanh một cái từ trong lòng đẩy ra. Trong lòng vừa mới dâng lên một trận vui mừng, một cỗ ý lạnh thấu xương tức khắc liền từ thiếu niên kia trong tay thấm vào chính mình cốt tủy. Thiếu niên tay bắt đầu ở tự thân da rẻ cấp tốc xoa xoa đi qua. Trương Vũ Hàm cảm giác được chính mình lông tơ đang nhanh chóng dựng lên. Trương Thanh đem tay từ phía sau lưng nàng lấy ra, lông mày không kìm lòng được cau lên đến. Vừa nãy hắn kiểm tra Trương Vũ Hàm tứ chi, xương sống lưng, lồng ngực các nơi, mò cốt mang đến kết quả rất không tốt. Tên thiếu nữ này trên người không có bao nhiêu luyện võ tư chất, dựa theo mọi người trong miệng cách nói, nàng khoảng chừng chính là một cái phế vật. Như vậy liền có thể nói thông. Trương Vũ Hàm cũng không phải là không có luyện võ chi tâm, chỉ sợ là sớm trước từng thử, phát hiện mình không phải luyện võ khối này liệu, cho nên mới tự giận mình từ bỏ. Xem ra, cũng không phải không có thuốc nào cứu được. Trương Thanh thấp giọng nói ra một câu, sau đó nhìn về phía từ lâu lui ra thật xa, núp ở góc tường Trương Vũ Hàm nói, bắt đầu từ ngày mai, đi theo phía sau của ta luyện võ, ta sẽ nghĩ biện pháp, đưa người căn cốt trở nên càng mạnh hơn một điểm. Trương Thanh cái gọi là biện pháp, kỳ thực chính là dưỡng thân pháp. Này dưỡng thân pháp tuy rằng hắn cũng giao cho thần võ môn, nhưng có thể chịu đựng thống khổ chăm chỉ không ngừng tu luyện người lại phi thường ít ỏi. Hơn nữa dưỡng thân pháp có khả năng đạt đến thực lực hạn mức tối đa cũng không cao. Rất nhiều võ giả căn bản sẽ không lựa chọn nó, thế nhưng dưỡng thân pháp có khả năng mang đến căn cốt tăng lên. Nhưng là Trương Thanh đã từng trọng yếu nhất đồ vật, có căn cốt mới có tương lai, ngươi đến tột cùng là ai? Ở Trương Vũ Hàm trong lòng, Trương Thanh chính là một cái 10 phần biến thái, đột nhiên xuất hiện tại trong phòng của nàng, mò lần nàng toàn thân, sau đó không hề thương tiếc ném mất nàng, cuối cùng lại làm cho nàng theo hắn đi luyện võ. Người này cho Trương Vũ Hàm cảm giác chính là có bệnh. Ta nói rồi, ta là đại gia gia ngươi. Trương Thanh mặt không hề cảm xúc nói rằng, Trương Hải Sinh ca ca, võ đạo người truyền bá, thần võ môn người khai sáng, chư giới người cứu vớt, gia đọa kẻ hủy diệt, thiên đạo đại hành giả. Hí, chỉ là nghe Trương Thanh kia liên tiếp biểu đạt, bên cạnh trong video màn đạn liền phát ra liên tiếp dấu chấm than. Ông trời, này nói chính là một ít gì đó à? Chiến cuồng Trương Hải Sinh ca ca. Hắn có ca ca sao? Trời mới biết, thế nhưng thần võ môn người khai sáng. Ta thần a, này có ít nhất hơn 100 tuổi đi. Đó là võ đạo bắt đầu sơ kỳ liền thành lập môn phái a. Hiện tại vẫn là thế giới mạnh nhất tồn tại đây. Hắn dĩ nhiên nói là hắn khai sáng. Chư giới người cứu vớt cái gì quỷ? Gia đọa kẻ hủy diệt cái gì quỷ? Còn có kia cái gì thiên đạo đại hành giả? Này lại là cái gì? Màn đạn quả thực điên cuồng rồi. Có người tin tưởng, có người xem thường. Hắn nói tới quá mức huyền huyễn, để người cảm thấy không thể tưởng tượng được. Trương Vũ Hàm cũng không biết chính mình có nên hay không tin tưởng hắn. Chỉ là đang suy nghĩ một lát sau, cảm giác mình hình như rất khó thoát đi đối phương ma chảo. Muốn cò kè mặc cả. Cái kia, ta trên nguyên tắc nguyện ý cùng ngươi đồng thời luyện võ. Bất quá, ta có một cái yêu cầu nho nhỏ, không biết có thể hay không? Trương Thanh híp mắt lại. Trên địa cầu vẫn còn có người dám cùng mình nói điều kiện người. Bất quá xem ở là chính mình cháu gái mức, hắn gật gật đầu. Đương nhiên có thể, ngươi muốn có ra sao yêu cầu? Trương Vũ Hàm rụt rè hơi co lại đầu, đem ánh mắt nhìn về phía một bên máy tính. Ta có thể trực tiếp luyện võ sao? Hả? Trương Thanh con mắt không khỏi trừng lớn rồi. Vẫn còn có yêu cầu như thế? Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.